Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, lão ca hạ tràng. Mập mạp, cái này loại két sắt rất khó mở sao? Lăng Trần hỏi. Căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này loại két sắt có song trọng mật mã trang bị. Ngoại trừ 8 vị đếm được mật mã bên ngoài, còn cần tiến hành võng mặc cùng âm thanh nhận ra. Trừ phi cái này ba loại toàn bộ chính xác, bằng không mà nói, chỉ cần bên trong một cái trình tự xuất hiện sai lầm, bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ tự động thiêu hủy. Hồ Phi giải nói ra, nhìn cái kia Lăng Bắc Xuyên dáng vẻ, đoán chừng sẽ không nói cho ngươi mật mã là bao nhiêu. Vậy làm sao bây giờ, muốn không? Để ta suy nghĩ biện pháp một chút, ngươi chỉ phải giải quyết võng mặc cùng thanh âm phân biệt. Khác hệ thống là được rồi. Cái kia 8 vị số mật mã ta có thể giải quyết. Được, ta mau chóng giúp ngươi đem tới tay. Ngay sau đó, Lăng Trần kêu gọi đám người, đem cái kia két sắt trực tiếp vận chuyển đến dưới lầu. Sau đó an bài xe hàng đưa đi căn cứ. Cái này két sắt bị Lăng Bắc Xuyên bí mật bảo hộ lấy, khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu có thể biết rõ ràng, nói không chừng hắn đối với phương Nam Lăng gia lại có thể làm sâu sắc một bước hiểu rõ. Trở lại căn cứ, Khương Hào sớm đã đang chờ đợi Lăng Trần trở về. Trần ca, tìm ta có chuyện gì? Là như vậy. Chấm ngoặc kép, Khương Hào tiến đến Lăng Trần bên tai, nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người tới bên trong căn cứ một gian phòng thẩm vấn bên trong. Đẩy ra cửa, Lăng Trần lập tức nhìn thấy một tên trung niên nam tử. Hai tay bị tỏa liên trói chặt, ngồi ở trên một cái ghế. Bên cạnh có mấy người nhìn lấy hắn. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần, phòng thẩm vấn bên trong đám người nhao nhao thăm hỏi một tiếng. Lăng Trần lên tiếng chào, lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở tên kia trung niên nam tử trên thân. Đánh giá vài lần về sau, Lăng Trần lái chậm chậm miệng nói, ngươi là lão ca, không cần ta giới thiệu, tin tưởng ngươi cũng biết rõ ta là ai. Lăng tiên sinh, ngươi đem ta bắt tới nơi này, không biết rõ có chuyện gì? Lão ca không chút hoang mang mà hỏi. Trong lòng ngươi rõ ràng, làm gì để cho ta sóng tốn nước bọt? Lão ca cười nói, Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng tính sai, ta chỉ là bị người thuê, những chuyện kia đều là Trúc Hoàng sai xử ta làm, ta nhiều lắm thì cái chấp hành giả, cho nên, ngươi muốn trả thù người là Trúc Hoàng, mà không phải ta. Ta cảm thấy, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể tiếp nhận ngươi một vài điều kiện. Ta cho là chúng ta ở giữa không có gì tốt nói chuyện. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, người ta đều không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Đã bị bắt, nên có chuẩn bị tâm lý. Khương Hào, Trần ca, người có dặn dò gì? Gãy mất hai tay hai chân hắn, tiễn hắn đi đường phố đầu ăn xin, tìm người nhìn lấy hắn, đừng để hắn chạy trốn. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn lão ca nói, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, lúc nào ngươi có thể chiếm được 100 vạn, ta để ngươi đi. Nghe nói như thế, lão ca sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa. Đối bọn hắn loại người này tới nói, chết không đáng sợ. Chính như Lăng Trần vừa rồi nói, lăn lộn nghề này thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, sống không bằng chết mới là chuyện thống khổ nhất, cùng biến thành tàn phế, hắn còn không bằng cái chết chi. Lăng tiên sinh, lão ca bỗng nhiên đứng lên đến, nhưng bên cạnh mấy người lập tức đè lại bờ vai của hắn, đem hắn một lần nữa đè ép trở về. Lăng tiên sinh, ta không sợ chết, nhưng ngươi không thể dùng loại phương pháp này vũ nhục ta. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra, ngươi hại chết bằng hữu của ta, đối ngươi như vậy đã rất khoan dung. Nếu như ngươi có ý kiến, ta còn có càng nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Không đợi lão ca lại mở miệng, Khương Hào đã hướng mình mấy tên thủ hạ sử dụng ánh mắt. Một tên thanh niên thuận tay quơ lấy một cây côn thép. Hướng thẳng đến lão ca đầu gối đập tới. Cạch, nương theo một tiếng vang giòn. Lão ca sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Phòng thẩm vấn tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lăng Trần không có tiếp tục xem tiếp. Lưu lại Khương Hào. Hắn một mình đi ra phòng thẩm vấn. Hắn không phải người tốt lành gì. Càng không phải là thiện nhân. Dĩ nhãn hoàn nhãn mới là nguyên tắc của hắn. Lão ca hại chết Ngụy Quân. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha đối phương. Chết hừ. Nào có chuyện tốt như vậy tính. Mấy ngày trôi qua. Ở Lăng Trần nỗ lực dưới. Cuối cùng lấy được Lăng Bắc Xuyên võng mặc cùng Thanh Âm. Cùng lúc đó, Hồ Phi đã giải mở két sắt đệ nhất trọng mật mã. Theo võng mặc cùng Thanh Âm biết khác nghiệm chứng thông qua. Két sắt rốt cục mở ra. Bất quá, để Lăng Trần có chút thất vọng là, to lớn két sắt bên trong cũng không có cất giữ quá nhiều tư liệu. Chỉ có mấy cái túi văn kiện. Cầm lấy bên trong một cái túi văn kiện. Lăng Trần đem văn kiện bên trong rút ra. Nghiêm túc quan sát vài lần. Trên văn kiện nội dung cùng Phương Bắc Lăng gia có quan hệ. Thả trước kia, khả năng Lăng Trần sẽ có chút hứng thú. Nhưng bây giờ, đã biết rõ bí mật Lăng Trần đối với những vật này không hứng lắm. Đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao bí mật. Không được rất lớn tác dụng. Lăng Trần, phần tài liệu này ngươi phải xem nhìn. Ta có chút xem không hiểu. Lúc này, Hồ Phi đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Chỉ là nhìn tư liệu đệ nhất đi nội dung. Lăng Trần con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Ở sa mạc bên trong thời điểm, Lăng Đào từng cùng Lăng Trần nhắc qua. Trước mắt Lăng Cảnh Thu thân thể bộ vị vẻn vẹn tìm được hai đầu tay cụt cùng một cái chân. Còn lại chủ yếu bộ vị đều không có tìm được. Hơn nữa, căn cứ đáng tin manh mối cùng tình báo. Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác hẳn là chôn ở Đông Hải Thị. Đến mức vị trí cụ thể, trước mắt không ai biết rõ. Những năm gần đây, Lăng Bắc Xuyên định cư Đông Hải Thị. Mục đích chủ yếu đúng vậy tìm kiếm Lăng Cảnh Thu còn lại thân thể bộ vị. Không chỉ có như thế, từ phần tài liệu này thời gian ghi chép đến xem, Lăng Bắc Xuyên ở Đông Hải Thị đã tìm hơn 50 năm. Có quan hệ Phương Nam Lăng gia cùng Phương Bắc Lăng gia ở Đông Hải Thị sự tình bên trên. Lăng Trần từ Lăng Đào miệng bên trong hiểu được đến không ít. Tuy nhiên hai phe thế lực đều muốn vào chú Đông Hải Thị. Tìm kiếm Lăng Cảnh Thu thân thể bộ vị. Nhưng là, bọn hắn song phương đều rất rõ ràng. Một khi bên trong một cái thế lực tiến vào Đông Hải Thị. Một cái khác thế lực tất nhiên sẽ khai thác biện pháp. Đến lúc đó. Chỉ cần hai cái thế lực ở Đông Hải Thị đụng đầu. Tất nhiên sẽ dẫn phát cuối cùng tranh đấu. Đối với cái này, vô luận là Phương Nam Lăng gia vẫn là Phương Bắc Lăng gia, đều không có lòng tin tuyệt đối có thể thắng trận này nội đấu. Bởi vậy, hai phe thế lực đều không dám tùy tiện vào ở Đông Hải Thị. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi song phe thế lực tiến vào Đông Hải Thị, cái kia mang ý nghĩa cuối cùng quyết chiến đem nhóm lửa dây dẫn nổ. Cho nên, hiện tại song phe thế lực chỉ là tiến hành bộ phận đấu tranh. Dùng cái này đến tiêu hao thực lực của đối thủ. Từ Lăng Đào miệng bên trong hiểu được những tình huống này về sau. Lăng Trần cũng rõ ràng trên bả vai mình gánh nặng bao nhiêu. Hiện tại toàn bộ Đông Hải Thị đều ở hắn trưởng khống bên trong. Hắn cần làm đúng vậy củng cố thế lực. Đem Đông Hải Thị một mực chộp vào tay mình bên trong. Một khi hai phe thế lực triển khai quyết chiến, hắn sẽ thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Muốn đến Phương Nam Lăng gia cũng cân nhắc đến điểm này. Cho nên Lăng Bắc Xuyên mới có thể cứu ra Trúc Hoàng. Đến đỡ hắn đến khắc chế thế lực của mình phát triển. Chỉ là, Lăng Bắc Xuyên nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn chỗ nể trọng Trúc Hoàng chẳng những không có đưa đến tác dụng. Ngược lại còn đem chính mình cho góp đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.